Phí Trường Sinh, chương 3, góc truyện audio.com. Nếu phụ thân đã bận lòng như vậy, tự túy nguyện dẫn vô cực cao chạy xa bay. Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn không phải đồng tình với đứa bé này. Chỉ đơn giản là muốn bảo toàn tính mạng của mình. 100 năm, trong vòng 100 năm, hắn cùng đứa trẻ này một bước cũng không thể rời. Còn phải dốc lòng bảo vệ, bằng không đứa trẻ này vừa chết, hắn liền không thể sống. Tất cả chỉ vì mạng của mình mà thôi. Tứ đệ, vậy càng nguy hiểm hơn. Đệ bây giờ thân thể còn rất yếu. Làm sao dẫn theo một đứa trẻ lưu lạc bên ngoài. Huống hồ chúng ta là Trì Dương thế gia. Không có ý chỉ của Thánh Thượng. Không thể tùy tiện ly khai. Đại ca khuyên nhủ, 3 ngày sau, Chiêu Sử sẽ tận cửa đón người. Nếu có gì sai sót không thể qua mặt bọn họ. Lạc Trình lạnh nhạt nói, ánh mắt chuyển sang người trong lòng Lạc Tự Túy, đây là loại ánh mắt đối vẻ kẻ địch. Đủ thấy bình thường Lạc Trình hành xử nghiêm khắc ra sao. Phụ thân đã muốn giết vô cực như vậy, chi bằng giết luôn nhi tử. Nó chết, hắn cũng chết theo, ngươi xúc sinh. Lạc Trình giận dữ, trừng mắt nhìn Lạc Tự Túy như muốn phun ra lửa. Đường đường là một trong 2 đại tướng quân đương triều. Bình thường vô cùng uy nghiêm, khi giận lên càng khiến người khác khiếp sợ. Lạc Tự Túy tuy có vài phần sợ hãi, nhưng không hề tỏ ra chút yếu kém nào. Còn nhìn thẳng vào mắt Lạc Trình, phụ thân, mấy người huynh đệ liền ngăn cản. Lạc phu nhân cũng liều mình ôm lấy Lạc Tự Túy cùng Lạc Vô Cực. Lão gia, muốn giết Túy Nhi, hãy giết thiếp trước đi. Phu nhân Lạc Trình tức giận đến không nói thành lời. Phụ thân, để cho Tự Túy thay thế Tự Ngộ ứng tuyển, còn Vô Cực coi như là thư đồng của đệ ấy. Chỉ cần được chọn vào cung, bọn họ liền không còn quan hệ, dẫu có phạm sai lầm gì cũng sẽ không liên lụy Lạc gia nữa. Nếu có người phát hiện ra linh lực của Vô Cực, Tự Túy thông minh như vậy, được Thánh Thượng cùng Hoàng hậu ân sủng, chắc sẽ bỏ qua cho tứ đệ. Người thấy thế nào? Nói ra những lời này chính là người từ nãy đến giờ vẫn trầm tĩnh. Lạc Tự Trí, đúng vậy phụ thân, nhị đệ nói rất đúng. Chỉ là một Chiêu Sử, hoàn toàn không thể phát hiện được linh lực của đứa bé này cũng sẽ không quá chú ý đến nó. Chỉ cần Vô Cực che giấu thật tốt nhất định sẽ không để lộ ra ngoài. Chỉ cần nhập cung rồi tứ đệ dù sống hay chết, phạm phải tội gì? Vinh hoa hay phú quý đều không có căn hệ gì đến Lạc gia. Đại ca Lạc Tự Thanh nói thêm vào, ứng tuyển Chiêu Sử nhập cung. Lạc Tự Túy mơ hồ, hoàng đế, hoàng hậu, chẳng phải là vào cung làm người hầu. Lạc Trình nguôi ngoai cơn giận, vẻ mặt cũng có chút thả lỏng. Phụ thân, để tứ ca đi đi, Tự Ngộ từ nay về sau sẽ ở bên cạnh người, giúp người cùng đại ca chinh phạt loạn đảng. Tứ ca bởi vì độc dược phá hoại thân thể lâu ngày. Vào cung may ra còn có thể chữa trị. Mũ đệ và lục đệ quỳ xuống. Những người khác cũng lập tức quỳ theo. Trong lòng Lạc Tự Túy dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ có huynh đệ tỉ muội, lại còn được che chở. Đây là lần đầu tiên. Không hiểu cái tình cảm đang quay cuồng trong tim này là gì. Có lẽ là khát khao. Là cảm động, mà cũng có thể là lo lắng. Lão gia, không phải chàng vẫn luôn lo lắng Tự Ngộ nhập cung không biết tự bảo vệ mình sao? Tự Túy lớn tuổi hơn nó, lại hiểu biết hơn, chúng ta cũng an tâm hơn một ít. Lạc phu nhân cũng nói, đôi tay bà tuy rằng gầy yếu, lúc này lại thêm vài phần khí lực, làm cho Lạc Tự Túy nhớ lại cái ôm cuối cùng của mẹ mình. Hắn đã sớm quên mất hình dạng bà ấy. Chỉ mơ hồ cảm nhận được một cái ôm, vô cùng ấm áp, hiện tại dường như có chút tương tự. Lạc Trình trầm ngâm, tựa như đang cân nhắc thiệt hơn. Trong phòng dần chìm vào yên lặng, lúc này bên ngoài lại có tiếng bước chân của nhiều người. 5 huynh đệ nhanh chóng đứng lên, lùi về một bên, 3 người ca ca không ngừng quan sát sắc mặt Lạc Tự Túy. Bất đắc dĩ Lạc Tự Túy cũng không nghĩ ra được biện pháp gì bảo hộ hắn và Vô Cực. Chỉ có thể đem Lạc Vô Cực đẩy vào lòng Lạc phu nhân. Cung kính quỳ xuống trước mặt Lạc Trình. Phụ thân, xin cho nhi tử nhập cung. coi như là vào cung làm người hầu cho hoàng đế hoặc hoàng hậu truyền chiếu hay khẩu dụ gì cũng được. Hoàng cung hắn chỉ được biết qua sử sách, chính là một nơi đầy dẫy thị phi, chỉ cần cẩn thận hành sự, cũng không phát sinh vấn đề gì lớn. Bất quá, hắn nhập cung làm người hầu, còn được mang theo thư đồng sao? Vừa đang nghĩ ứng tuyển là một chuyện hết sức kỳ quái thì có người đẩy cửa vào. Lạc Tự Túy quay đầu, một thiếu niên khoảng 18-19 tuổi mặc một cái áo bào màu trắng còn ôm theo một cái dương nhỏ. Đứng cạnh cửa, Diệc Huyền, mau khám cho tứ đệ. Lạc Tự Thanh vội vàng giục hắn. Phụ thân, mẫu thân, Diệc Huyền hướng Lạc Trình và Lạc Phu Nhân hành lễ. Sau đó ngồi xuống, không nói một lời liền kéo tay Lạc Tự Túy bắt mạch. Cha, mẹ, Lạc gia không phải chỉ có 6 người con sao? Nghi ngờ đánh giá thiếu niên đang nhắm mắt ngưng thần trước mặt. Thấy Lạc Trình và Lạc Phu Nhân dần bình tĩnh, Lạc Tự Túy cũng không lên tiếng. Một lúc sau, Diệc Huyền buông tay hắn ra, tựa hồ có chút kỳ quái nhìn hắn. Huyền Nhi, thế nào? Lạc Phu Nhân nôn nóng. Phụ thân, mẫu thân, độc trên người tứ đệ đều được giải. Có điều hắn vừa tỉnh lại, thân thể còn có chút suy nhược. Tĩnh dưỡng nửa tháng liền bình phục. Thật sao? Lạc Tự Thanh hỏi, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Lạc Trình, Lạc Phu Nhân cùng những người khác đều lộ ra vẻ khó tin. Vâng, Diệc Huyền đứng lên, nói, con cũng cảm thấy kỳ quái. Vốn gia pháp dùng độc vật hiếm thấy, mà con bò cạp độc gia truyền ấy lại càng vô cùng khó tìm. Không ngờ hai loại độc này lại tương sinh tương khắc, tứ đệ quả thật phúc lớn mạng lớn. Hắn vừa nói xong, căn phòng lại rơi vào trầm mặc. Lát sau, ý trời Lạc Trình than nhẹ một tiếng, quét mắt nhìn Lạc Tự Túy cùng Lạc Vô Cực. 4.000 năm, ta chưa từng tổn hại một đứa trẻ. Thôi được, nếu như chiêu sử không phát giác được, ngươi liền mang theo nó rời đi. Đa tạ phụ thân, giọng Lạc Tự Túy cùng năm huynh đệ và Diệc Huyền đồng loạt vang lên. Lạc Trình hừ một tiếng, đi ra khỏi cửa. Lạc Phu Nhân vừa cười vừa lau nước mắt trên mặt nói. Túy Nhi, lâu lắm rồi chưa có ăn cơm ta làm phải không? Thanh Nhi Chỉ Nhi các ngươi cũng chưa dùng cơm tối. Chi bằng đợi ta làm một ít điểm tâm. Mọi người cùng gật đầu. Lạc Tự Túy được hai đệ đệ đỡ dậy. Hắn cúi đầu, nhìn sang bên cạnh thấy Lạc Vô Cực vẫn còn nắm chặt vạt áo y, quả nhiên không sai. Tiểu gia hỏa này chính là xui xẻo của hắn mà. Mà thôi, dù sao hắn cũng muốn sống. Vậy thì cùng sống, 100 năm, chỉ 100 năm là đủ. Thời gian, cũng chỉ như một cái chớp mắt. Thành viên Lạc gia chủ, Lạc Trình Hữu tướng quân. Nhị phẩm, 4.200 tuổi. Gia mẫu, Lạc Phu Nhân, 1.040 tuổi. 1.040. Đại ca, Lạc Tự Thanh Hữu phó tướng. Tứ phẩm, sau này được phong làm Vô Nghiễm tướng quân nhị phẩm, 302 tuổi. Đại tẩu, Thường Diệc Huyền ngự y, người kế nhiệm của ngự y quán thái y trường. Tam phẩm, 212 tuổi. Nhị ca, Lạc Tự Trì hình bộ thị lang. Tứ phẩm, sau được phong làm hình bộ thượng thư. Nhị phẩm, 247 tuổi. Tam ca, Lạc Tự Tiết binh bộ thị tòng. Ngũ phẩm, sau làm đến ngự lâm tướng quân. Nhị phẩm, 78 tuổi. Tứ đệ, Lạc Tự Túy 22 tuổi. Ngũ đệ, Lạc Tự Tỉnh 14 tuổi. Sau được hoàng hậu phong làm nghĩa đệ, hòa thân cùng Hạo Quang. Lục đệ, Lạc Tự Ngộ 14 tuổi. Cũng đến Hạo Quang, sau làm quan tới binh bộ thượng thư. Nhị phẩm, Lạc Vô Cực, 7 tuổi. Cách chương.